Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường như bị một cú sốc lớn, nhìn Triệu Vịnh Mai với ánh mắt đầy uất ức. Anh ta làm việc không tốt, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi, đừng tưởng anh không biết, đàn ông với nhau ai chẳng hiểu ai. Cái ánh mắt mà Dương Duy Khôn nhìn Triệu Vịnh Mai hôm nay, rõ ràng không đơn giản, giống hệt ánh mắt của anh. Vương Cường trong lòng đã bốc lửa từ lúc đó. Dương Duy Khôn là cây thá gì? Một kẻ thành phần xấu mà dám thèm khát Triệu Vịnh Mai. Không đánh thì còn đợi đến khi nào? Nhưng anh không thể hét lên như thế, nếu không mọi người sẽ biết hết. Người trong làng miệng lưỡi cũng lắm chuyện, nếu để mấy bà hay ngồi lê đôi mách biết được, không biết họ sẽ bịa ra chuyện gì nữa. Anh không thể để một kẻ thành phần xấu như Dương Duy Khôn ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu Vịnh Mai. Nhưng cũng không thể nói như thế được. Triệu Vịnh Mai thở dài nói, những người này vốn đã rất khổ rồi. Triệu Vịnh Mai chỉ học hết lớp 3 thì phải nghỉ vì mẹ cô bị bệnh. Vì vậy cả đời cô ngưỡng mộ nhất những người có học thức. Nhà họ Ương chính là một gia đình như thế. Nghe nói Dương Quyền Đình trước khi bị điều đi cải tạo là một quan chức lớn ở tỉnh. Còn hai người con của ông cũng đều là người có học. Triệu Vịnh Mai nhớ rằng bảng thông báo ở trụ sở đội là do Dương Duy Khôn viết. Dĩ nhiên, nội dung là do đội trưởng cung cấp. Nhưng chữ viết của anh đẹp đến mức đội trưởng từng nói. Cả huyện có lẽ không ai viết chữ đẹp bằng Dương Duy Khôn. Thật đáng tiếc. Một người tài năng như vậy lại phải lưu lạc đến một nơi nhỏ bé như thế này. Triệu Vịnh Mai rất ngưỡng mộ những người viết chữ đẹp. Cô từng lén đến xem bảng thông báo rồi về nhà bắt chước chữ của anh khi không có ai. Cô luôn cảm thấy tiếc nuối vì mình không được đi học, không biết chữ. Vì vậy, theo bản năng, cô rất kính trọng những người có học. Họ bị phân công đến đây cũng không phải vì vấn đề chính trị nghiêm trọng. Triệu Vịnh Mai nghĩ, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, có thể giúp đỡ một chút thì cứ giúp. Dù sao, họ là những người cầm bút, bắt họ sắn quần lội ruộng như mọi người, làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Phiêu Vũ Miên Miên nói mấy câu như, nhớ rõ thân phận của mình, thì quá đáng lắm. Ừ, anh biết rồi. Vương Cường không tranh luận với Triệu Vịnh Mai, nhất là khi Dương Duy Khôn đang ở đây. Tranh cãi chỉ khiến cô càng nghiêng về phía Dương Duy Khôn mà thôi. Vương Cường không hề ngốc. Chỉ là trước đây khi đối mặt với chuyện của Hồ Thúy Hồng, anh có chút mù quáng. Trong lòng thầm chửi, đồ hồ ly tinh đáng ghét, hồ ly tinh đực, đừng hòng cướp đi Triệu Vịnh Mai của anh, Mai Mai, em qua đó xem đi, ở đây có anh. Vương Cường nói với Triệu Vịnh Mai, em bị nắng rồi, đi uống nước đi. Tam ca, hai ngày nay anh bị sốt à? Triệu Vịnh Mai càng thấy khó hiểu. Anh như thế này làm em hoang mang lắm, Dương Duy Khôn ở đằng xa. Anh nhìn cô gái ngây thơ với ánh mắt đầy yêu thương, chưa bao giờ nhận ra cô lại đáng yêu đến thế. Vương Cường, con bé này, làm anh tức C-H-E-T đi được. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang đối xử khác với cô sao? Hoang mang cái gì? Vương Cường xoa đầu cô. Tam ca trước đây bị mù. Bỏ qua một cô gái tốt như vậy mà không theo đuổi, không phải mù là gì? Tay anh bẩn quá, Triệu Vịnh Mai giận dỗi hét lên. Lại còn có người đang nhìn nữa. Còn tưởng là hồi nhỏ sao? Còn có người đang nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết Triệu Vịnh Mai đang nói đến Dương Duy Khôn và những người khác, nhưng anh tự động hiểu rằng cô đang ám chỉ Dương Duy Khôn. Ha ha, gã đàn ông kia có thèm khát cũng vô ích. Mai Mai vẫn gần gũi với anh hơn. Nghĩ đến đó, Vương Cường bắt đầu đắc ý, nhướng mày nhìn Dương Duy Khôn. Ai ngờ người đàn ông kia lại cúi đầu xuống một cách tự giác. Hừ, muốn đấu với anh. Triệu Vịnh Mai, không hiểu anh đang hả hê về cái gì. Lắc đầu bất lực, chắc là di chứng sau khi chia tay Hồ Thúy Hồng. Tốt nhất là tránh xa những người đầu óc không bình thường. Vì vậy, ngay khi Vương Cường đang tràn đầy tự tin để theo đuổi Triệu Vịnh Mai, anh phát hiện cô gái này trốn mình như trốn tà. Vương Cường, tức đến mức không biết làm gì. Em trốn anh làm gì? Vương Cường túm lấy cái gùi trên lưng Triệu Vịnh Mai. Xem em còn chạy được không? Em không chạy. Triệu Vịnh Mai đặt gùi xuống. Vậy anh mang về giúp em nhé. Được thôi. Vương Cường đeo gùi lên lưng. Nhưng ngay lập tức Triệu Vịnh Mai đã bỏ chạy vừa hét. Tam ca, nhớ mang về nhà giúp em đó. Vương Cường, con điên này, anh sắp bị nó làm điên mất. Triệu Vịnh Mai chạy một mạch đến bờ sông gần làng rồi ngồi xuống. Trời ơi, sợ C, H. Ế, tê đi được. Không hiểu Vương Cường bị làm sao nữa. Rõ ràng nghe nói anh định đi sang làng bên cơ mà, sao lại quay về? Cũng không phải là cô sợ Vương Cường, chỉ là cảm giác ánh mắt của anh nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Triệu Vịnh Mai lắc đầu bất lực, biết thế này, lúc đó cô không nên giúp Vương Cường, nên để Hồ Thúy Hồng dạy cho anh một bài học, cho anh tỉnh táo lại. Đúng vậy, bây giờ Triệu Vịnh Mai cảm thấy Vương Cường bị kích động quá mà đầu óc không bình thường. Nếu không sao lại cứ lập dị như thế? Hay là vì hôm đó em dẫn anh đến căn cứ bí mật nghe mấy lời đó nên anh thấy xấu hổ? Cố ý trả thù em. Triệu Vịnh Mai nhìn mặt nước lẩm bẩm, vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cười khẽ. Ai? Cô cảnh giác nhìn quanh, khuôn mặt Dương Duy Khôn hiện ra sau đám lau sậy. Tôi không cố ý nghe trộm cô nói chuyện đâu. Dương Duy Khôn cười nói, anh vốn định trốn ở đây để ngủ một giấc, ai ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân, rồi Triệu Vịnh Mai chạy đến. Ừ, Triệu Vịnh Mai không dám nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu rồi vội vàng giải thích. Tôi không cấm anh nghỉ ở đây, biết tôi ở đây nên không đến à? Dương Duy Khôn cười. Không phải, Triệu Vịnh Mai không biết giải thích thế nào, lắc đầu. Tôi biết mọi người đều là người tốt, Dương Duy Khôn cười, tôi không phải người tốt đâu. Đừng bị phát, thẻ người tốt, một cách vô tội vạ như vậy. Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Anh đừng nản, một ngày nào đó mọi người sẽ trở về. Vậy sao? Giọng nói của người đàn ông đột nhiên gần hơn. Triệu Vịnh Mai giật mình, phát hiện Dương Duy Khôn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Cô siết C, H, A, T, T, A, Y vào đường may quần. Vậy lúc đó em về cùng tôi nhé. Anh cúi xuống. Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng trong không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà. Về cùng anh là sao? Triệu Vịnh Mai tròn mắt nhìn nụ cười chế nhạo của người đàn ông. Anh đúng là đồ điều. Cô giơ tay tát anh một cái mà không cần suy nghĩ. Bốp, mặt nước sông vang lên tiếng nước bắn, 7-8 vòng gợn. Cách Trương.